Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 104. Sẽ trở thành thiên hoàng siêu sao nam nhân. Yakushi Cao Trung cùng Seihu Cao Trung thi đấu bắt đầu đối với cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu các bạn bè mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu không ít cái nhìn của chính mình mà có quyền lên tiếng nhất Sawamura Eizun. Nhưng vẫn bình tĩnh ngồi ở một bên. Nhìn sắp lên cuộc tranh tài hai chi đội ngũ, người thấy thế nào? Miyuki cũng không biết lúc nào tiến tới. Ngữ khí khá là tò mò hỏi nhìn dáng dấp. Hắn là thật sự phi thường muốn biết Sawamura Eizun đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Sawamura lắc đầu một cái. Trả lời ba chữ, không biết. Nếu như đơn thuần nói thực lực cứng đối cứng, Sawara cho rằng hai chi đội bóng thực lực hẳn là nửa cân đối với tám lạng, bọn họ đều có từng người sở trường, tương tự cũng đều có từng người nhược điểm sở trường trường. Đạt đến toàn quốc tối đứng đầu nhất trình độ, nói là toàn quốc đệ Kazuya không quá đáng nhược điểm chi tàn nhẫn. Tương tự là ở toàn quốc hàng đầu trong đội ngũ không thường thấy mũi nhọn đấu với đao sắc. Chỉ đến như thế, thật muốn nói xem trọng, ta càng coi trọng Seihu. Thấy Miyuki không chịu rời đi, Sawamura Eizun chỉ có thể ăn ngay nói thật, A Picture cá tính trình độ nhất định quyết định hai. Chi đội bóng phong cách Sanada học trưởng tuy rằng có không sai ném bóng. Thế nhưng hắn khuyết ít đi một thứ. Cái gì? Miyuki cười hỏi nhìn dáng dấp. Hắn cùng Sawamura Eizun nghĩ đến cùng nơi, đúng mực. Sanada cá tính, sẽ không cho phép chính mình trốn tránh cùng bất kỳ đối thủ quyết đấu mà Akusu cá tính. Hắn toàn bộ hành trình e sợ đều sẽ không để cho Todoroki Raichi đánh hắn câu điểm này. Sawamura Eizun dám vỗ bộ ngực bảo đảm lấy Akusu tên kia niệu tính. Hắn tuyệt đối làm được đi ra đơn thuần nói Akusu cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu thành. Thật mà nói, Sawamura Eizun cũng không coi trọng Akusu Todoroki Raichi tên kia khủng bố. Đã vượt xa khỏi bình thường học sinh cấp 3 trình độ, hắn hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào bên tay. Chính mình sau khi lại vung chày dưới tình huống này. Bất kỳ biến hóa nào cầu e sợ đều chạy không thoát con mắt của hắn, trừ phi cái kia cầu thật sự đầy đủ sắc bén, đầy đủ xảo quyệt, có thể Akusu ném bóng. Vừa vặn liền khiếm khuyết phương diện này, hắn ngay cả mình tất sát cầu đều không có. Làm sao có thể giải quyết đạt được Todoroki Raichi? Nếu như Akusu lựa chọn cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, cái kia Sawamura Eizun nhất định cờ xí rõ ràng, đứng Yakushi Cao Trung này một phương, nhưng là lấy tên kia cá tính để phán đoán. Hắn sẽ làm như vậy độ khả thi thực sự là nhỏ bé không đáng kể, ngoại trừ Todoroki Raichi. Yakushi Cao Trung tuy rằng còn có Mishima, Sanada vậy tốt bát tơ thế, nhưng lấy thực lực của bọn họ muốn vững chắc bắt Akusu e sợ cũng không dễ dàng, chỉ cần đúng mực nắm tốt phong sát không điểm Yakushi đều có khả năng. Đây chính là Sawamura Eizun đối với cuộc tranh tài này tối trực quan cái nhìn. Sau đó thi đấu quá trình cùng Sawamura Eizun ý nghĩ hầu như là giống nhau như đúc. Vừa mới lên tràng ném bóng, Sanada thể hiện ra không phải bình thường chăm chú lực cùng thực lực, hắn dựa vào Carter Lăng là để Seihu Cao Trung trước đập thứ 33 lên 3 xuống, sau đó Akusu cũng không cam lòng yếu thế. Rất nhanh giải quyết bao quát Akiba Kazuma cùng Mishima ở bên trong. Yakushi trước đập thứ 3 đơn thuần từ ném bóng hiệu quả lên xem, Sanada biểu hiện rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút, nhưng là từ kết quả lên xem. Hai người vòng thứ nhất giao thủ có điều là kẻ tám lạng người nửa cân, sau đó đến hiệp thứ hai đối mặt Seihu Cao Trung hạt nhân batter, Sanada không thể tránh khỏi làm mất đi một nhánh hit, nhưng hắn rất hoàn mỹ áp chế lại mặt sau batter. bảo vệ không mất điểm ở cuộc tranh tài này bên trong. Biểu hiện của hắn là rất thành thục, mơ hồ đã có toàn quốc đỉnh cấp pitcher phong độ trên khán đài. Miyuki Kazuya cười khổ, khoảng thời gian này, chúng ta cùng khu vực những người này, tiến bộ vẫn đúng là đại. Lời này một chút đều có điều phân. Seido Cao Trung cùng khu vực hai cái đội ngũ Inashiro Industrial cùng Yakushi Cao Trung, sự tiến bộ của bọn họ đều phi thường kinh người. Liền ngay cả chủ lực tuyển thủ đều có thoát thai hoán cốt trưởng thành, chúng ta cũng không nhàn dối, không phải sao? Sawamura thảnh thơi nói rằng, hắn không ngừng mà lay động tay trái mình ngón giữa. Trên mặt vẻ mặt có mấy phần quái lạ, ấy có thể có lòng tin như vậy là tốt rồi, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa đi tới cao trào nửa sau hiệp 2. Yakushi Cao Trung tiến công cái thứ nhất đứng lên batter box, liền là đập thứ tư Todoroki Raichi, cạc cạc, cạc cạc cạc, nương theo sắc bén tiếng cười chói tai. Todoroki Raichi đi tới batter box trong tay hắn chày, làm cho người ta cảm giác thật giống như giết người hung khí như thế bị hắn luân vù vù vang. Ngươi phải làm sao đây? Cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng Sawamura Aizun vẫn là tràn ngập chờ mong nhìn picture trên gò người đàn ông kia. Hắn phi thường muốn biết Akusu vào lúc này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Từ thi đấu thắng bại góc độ lên rằng, hắn nên toàn bộ hành trình uốc Todoroki Raichi, người này lực phá hoại thực sự là quá kinh người. Ai cũng không có đem nắm nói nhất định có thể giải quyết rớt hắn, hơn nữa một khi để người này thực lực hoàn toàn bộc phát ra mang đến ảnh hưởng cũng là phi thường ác liệt. Đây là đứng thi đấu góc độ. Nếu như là đứng picture góc độ, no out, không người chiếm gôn, dưới tình huống như thế cũng không dám cùng batter quyết đấu. Vậy hắn liền không phải một cái chân chính picture, ngươi muốn làm sao tuyển? Hiện trường có không ít người cùng Sawamura Aizun cái nhìn như thế, bởi vì bọn họ quá hiểu Akusu. Cái tên này quả thực chính là không nên ép mặt hắn mới không sẽ quan tâm có mất thể diện hay không. Danh tiếng thế nào? Chỉ nếu có thể thắng lợi, thủ đoạn gì đều dùng đến đi ra ở không chắc chắn giải quyết Todoroki Raichi tình huống. Hắn trừ phi là đầu óc tiến vào nước, bằng không là tuyệt đối không thể vào lúc này cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, tuyệt đối sẽ không ngay ở khán giả chuẩn bị suýt thời điểm. Trên sân đột nhiên có khiến người ta kinh ngạc xoay ngược lại đối mặt vừa lên cấp làm quái vật batter Todoroki Raichi, Akusu dĩ nhiên không có lựa chọn trốn tránh làm pitcher hai gân linh. Ngồi xổm xuống bày ra găng tay, cái này tư thế dĩ nhiên là muốn chính diện quyết đấu. Quá khó mà tin nổi, hiện trường khán giả trợn mắt ngoác mồm, khán đài bên trong góc Sawamura Aizun trên mặt cũng xuất hiện nụ cười thú vị. Quá thú vị, vòng thứ nhất quyết đấu hãy cùng Todoroki Raichi giang lên. Chẳng lẽ qua trong mấy tháng Akusu thay đổi chính mình phong cách mà luyện ra độc thuộc về hắn tất sát cầu sao? Ngay ở Sawamura Aizun suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân quyết đấu đã bắt đầu rồi. Cạc cạc, cạc cạc cạc, Todoroki Raichi cười quái dị, đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, một đôi mắt thật giống như nuốt sống người ta quái vật, nhìn chằm chằm picture trên gò Akusu đơn tế bào hắn. Trong đầu cũng không có suy nghĩ nhiều thế, nhưng hắn nhạy cảm nhận ra được đối phương muốn với hắn một quyết thắng bại quyết tâm. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo híp mắt xem hướng về bảo bối của chính mình nhi tử, tiểu tử ngốc, ngươi có thể nhất định phải đánh ra đi nha. Thân là đội bóng bảng hiệu, nếu như ngươi vào lúc này bị ung dung giải quyết, cái kia Yakushi Cao Trung trong lòng cái kia cỗ sức lực cũng là tá coi như hắn như thế nào đi nữa. Gào to, như thế nào đi nữa để các đệ tử hưởng thụ bóng chày nhất định phải thua trận thi đấu. Các đệ tử cũng không có cách nào hưởng thụ, vì lẽ đó nhất định phải đánh ra đi. Đem thi đấu thế cuộc triệt để kéo hướng về chúng ta bên này đến đây đi. Không riêng là Todoroki Raizo, Yakushi Cao Trung tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ này một hồi quyết đấu kỳ thực làm sao dừng là bọn. Họ, hiện trường mấy vạn con mắt, trước máy truyền hình đến ngàn vạn kế con mắt đồng dạng ở nhìn kỹ cuộc tỉ thí này mấy vạn người. Bãi bên trong, là kỳ yên tĩnh vào lúc này, liền ngay cả đội cổ động viên thật giống cũng đã quên chức trách của chính mình, bọn họ đều ở nhìn. Chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm này một hồi quyết đấu. Cùng với cuộc tỉ thí này kết quả picture trên gò Akusu. Đối mặt loại này vạn người chú ý cảnh tượng, biểu hiện 10 phân bình tĩnh, hắn phi thường bình tĩnh làm dáng. Đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra này, tiểu cầu cùng trước hắn ném mười mấy cầu. Xem ra thật giống cũng không có bất kỳ khác biệt, các tuyển thủ phòng thủ vị trí cũng ở bừa bãi điều động, xem ra Akusu hoàn toàn đem Todoroki Raichi xem là một cái phổ thông đối thủ, có âm mưu. Sawamura bên cạnh Miyuki, từ trước đến giờ không ngại lấy to lớn nhất ác ý đến suy đoán người khác, Akusu biểu hiện rõ ràng gây nên hắn hoài nghi. Sawamura Eijun cũng có tương đồng cảm giác, chẳng lẽ nói này một câu bên trong còn có huyền cơ gì sao? Nếu như giờ khắc này đứng ở batter box lên, là hai người bọn họ đang không có bóng tốt bô tình huống, bọn họ có thể sẽ buông tha này một cầu không hài hòa, cảm giác quá mãnh liệt. Bọn họ là sẽ không miễn cưỡng tự mình ra tay, nhưng Todoroki Raichi không phải bọn họ. Ở Todoroki Raichi trong mắt, thế giới này tất cả trong lúc vô tình đã hoàn toàn biến mất rồi, trong mắt hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có cái kia viên bay tới bóng chày. Thời khắc này hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thời khắc này hắn bình tĩnh như nước, thời khắc này hắn huy động lên trong tay mình cái kia chày thật giống như lúc trước trong mấy năm, vô số cả ngày lẫn đêm, hắn làm như vậy đem bay tới bóng chày đánh ra đi, binh, màu trắng tiểu cầu đang đến gần batter trong tay thời điểm hơi hơi có chút biến hóa, mà những này nhỏ bé biến hóa trực tiếp bị gió cuốn mây tan, như thế vung chày cho mạnh mẽ bình định màu trắng tiểu cầu bị chày bắn trúng, sau khi phảng phất đột nhiên phát bắn ra pháo cao xạ, đạn pháo vượt qua toàn bộ Kosian, từ Kosian phía trên bay ra sân bóng mãi đến tận bóng chày biến mất ở mọi người trong mắt, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Miệng nó, đây là cái gì nhỉ? Một người trong đó 40 tuổi đại thúc, âm thanh run rẩy, lẩm bẩm thầm nói, đệ ngũ chi? Đệ ngũ chi? Kế Sawamura Eijun sau khi có một cái hòa Kosian Homerun ghi lại nam nhân xuất hiện, vậy thì là Todoroki Raichi, đây là một cái nhất định phải trở thành thiên vương siêu sao ra hỏa, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.